hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 392, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 28. Góc truyện audio.com. Chương 392, nam trang săn tình, công lược dạ đế thần bí, 28. Editor, Dương Gia Uy Vũ. Trong chớp nhoáng, Vân Khuynh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Nháy mắt khi nàng ngất xỉu kia, hắn gợi môi mỏng lên, chậm rãi ôm người đầy cõi lòng. Lão đại, Mặc gia chủ, ngài muốn làm gì? Cho đến khi thủ hạ Hắc Hồ lục tục phát ra kinh hô, giây tiếp theo đám người Mặc Nhất đột nhiên ra tay chiến ngay tại chỗ với đám người Ngũ Phi. Mặc Sâm cẩn thận bế Vân Khuynh đã đổi nam trang lên, bình tĩnh đi ra ngoài. Trong bóng đêm, âm thanh dòng khí xoay chuyển càng thêm rõ ràng. Vân Khuynh không thoải mái nhíu mày. Không, không đúng, nhiều năm dưỡng thành tính cảnh giác. Ngẩng đầu lên, trong chớp mắt nàng đã thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Giây tiếp theo, Vân Khuynh đột nhiên nâng mắt lên, lưu loát xoay người ngồi dậy. Lại không ngờ, một trận chấn động mãnh liệt đúng lúc truyền đến. Thân hình nàng hơi lắc lư, suýt chút nữa bị sóc ngã xuống. Đây là phòng ngủ trên phi cơ. Ngay lúc này, Vân Khuynh nhanh chóng phán đoán, đồng thời tay khẽ trống, vừa muốn ổn định, hai cánh tay dài đã ôm lấy nàng trước một bước. Tiếp theo, nàng chợt ngã vào ôm ấp ấm áp mang theo hơi thở thanh đạm. Lực đạo của đối phương rất chặt, hầu như là cường thế giam cầm, nhưng mà ngay lúc này, trong mắt Vân Khuynh hiện lên tia sắc bén, bỗng dưng trở tay, xoay khỏi lòng ngực người nọ, ánh vào mi mắt, quả nhiên là khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ kia. A, Mặc Sâm, nàng cong môi, gọi tên của hắn, tiếng nói trầm thấp hơi khan, dường như còn mang theo sự lười biếng khi vừa tỉnh dậy. Trêu chọc cực hạn, ánh mắt Mặc Sâm thoáng chốc tối sầm, bầu không khí ái muội đột nhiên khuếch tán. Vân Khuynh tự nhiên vươn tay, tựa như ngượng ngùng chậm rãi để lên ngực hắn. Xong, ngay sau đó, khóe môi nàng đột nhiên gợi lên độ cung vi diệu. Dưới tay đầy, hai chân đột nhiên phát lực. Phanh, một tiếng, Vân Khuynh hung hăng tránh khỏi người đàn ông. Thuận thế đá người một cái. Thân hình Mặc Sâm chợt lóe. Sau khi né tránh công kích, môi mỏng hắn hơi cong lên. Tập kích lần nữa, kế tiếp. Hai người ngươi tới ta đi. Kể từ lần Hồng Môn Yến trước, rốt cuộc cả hai lại giao thủ lần nữa. Vân Khuynh vẫn sử dụng phương thức đối chiến lưu loát, công kích của Mạc Sâm lại không dứt khoát như lần trước, ngược lại còn trở nên rất lưu manh. Bên người chiến đấu, hắn quả thực như một cái lưới mật dính lên nàng. Mạc Sâm, anh còn cần mặt mũi nữa không? Rốt cuộc lại một lần nữa thất bại. Bị ôm lấy thắt lưng, Vân Khuynh không nhịn được nói. Nàng nói, ánh mắt chợt lóe, quyết định gian lận sử dụng thuật mạnh mẽ, lại không ngờ rằng, ngay lúc này, bắt giữ đến thần sắc quỷ quyệt này khiến người đàn ông đột nhiên nheo mắt. Đột nhiên thay đổi sách lược, bất ngờ áp lên, phịch, chấm chấm, lại là một tiếng vang nặng nề. Nhưng lần này, là Mạc Sâm đẩy Vân Khuynh về giường. Hơn nữa còn là, tay chân cũng giao nhau. Hắn chế trụ mỗi một bộ phận mẫn cảm của nàng. Không phải không thể tránh thoát, nhưng chỉ cần vừa động, tất nhiên sẽ sinh ra va chạm ái muội. Hai trán kề sát, hô hấp phất qua nhau. Vì vừa rồi đánh nhau nên đều có vài phần dồn dập. Lại giao truyền ra nhiệt ý càng sâu. Anh cũng quá không biết xấu hổ đi. Bị chiêu thức ấy của người đàn ông làm cho hoàn toàn câm nín. Vân Khuynh ngước mắt, giao nhau với tầm mắt hắn. Môi mỏng của Mạc Sâm hơi câu, cười đến yêu nhã, mở miệng nói, lại là, tôi muốn em, không biết xấu hổ, ném xuống câu này, tay hắn vừa nhấc, nâng cầm nàng lên, Vân Khuynh bị ép ngẩng đầu, càng thêm đối diện gần với khuôn mặt tuấn tú kia, một đôi mắt thâm thúy đang nhìn nàng, sự lạnh nhạt từ trước đến nay lại bỗng dưng trở nên u ám. Môi mỏng của người đàn ông khơi mào lên một độ cung quỷ quyệt. Tóc mai trên trán có chút hỗn độn, cổ áo sơ mi rộng mở, cả người có vẻ tà khí mười phần, quả thực là hormone bạo phát. Vân Khuynh nhướng mày, giơ tay kiềm chế cổ tay hắn. Đây xem như là anh chính thức thổ lộ. So với luận tính hướng, hàm xúc lần trước, đây quả thực là trắng trợn đến lộ liễu. Nàng nói, rời tầm mắt đi, nhìn ngắm một phần cánh máy bay gần cửa sổ. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad. Dung Kyo-i-vu, lúc này nhìn lại, chỉ thấy bầu trời đêm một mảnh đen nhánh như mực. Có ánh sao nhỏ vụn rơi trên đó. Tựa như những điểm màu sắc khác nhau. Đẹp không sao tả xiết. Phải, Vân Khuynh đang có chút kinh ngạc cảm thán. Người đàn ông lại trầm thấp nở nụ cười đáp. Nàng hoàn hồn trong chớp mắt. Ý vị không rõ mà cười. Dùng loại phương thức bắt cóc này. Nghe vậy, Mạc Sâm nhướng mày, nghiêng mắt, khóe mắt hơi nhếch lên. Hiện ra một sự sinh động phong lưu và gợi cảm. Đúng vậy, nếu em không đáp ứng, liền ném em từ độ cao 10.000 mét xuống. Hắn thấp giọng, uy hiếp, hơi thở phả bên tai Vân Khuynh. Nàng câu môi cười, lưu, manh, cũng không trực tiếp đáp lại. Ngược lại nói, rốt cuộc là đi đâu? Giây tiếp theo, Mạc Sâm nâng mắt, ý vị không rõ liếc nhìn nàng một cái. Gặp ra trường, Vân Khuynh lập tức ngẩn ra. Bỗng dưng, nhớ tới vị quốc vương Windsor kia gầm nhẹ trong điện thoại. Đại thọ tháng sau, dẫn người trở về, nàng nghĩ, Mạc Sâm vừa lúc bổ sung một câu. Sinh nhật của ông ngoại là ngày 1 tháng 9. Vân Khuynh, nàng không khỏi ngừng lại. Mới nhớ tới, hôm nay là ngày 31 tháng 8. Vậy chẳng phải là, ngày mai, tiết tấu gặp gia trưởng này. Cũng quá đột ngột đến không kịp phòng ngừa. Nhẹ hít vào một hơi. Nàng nhìn vào mắt hắn. Đột nhiên cười, anh chắc chứ, cháu dâu mà lão gia tử muốn. Hẳn là nữ đi, Vân Khuynh cố ý xấu xa nói. Lúc mới vừa ngồi dậy, nàng liền từ trạng thái của thân thể mà phán đoán ra. Thời gian hôn mê 5 phút đồng hồ, quần áo cũng coi như chỉnh tề. Nghĩ chắc người nào đó vẫn chưa kịp làm cái gì. Em không phải sao, xong, còn chưa chờ Vân Khuynh cười thầm xong. Mạc Sâm nhướng mày, đột nhiên nói, ánh mắt nàng thoáng chốc chợt lóe. Theo bản năng phản bác, ai nói, sau đó lại cực kỳ thản nhiên nói. Trước đó đã nói sẽ cho anh một sự kinh hỉ, nên mới giả nữ trang. Sao nào, không phải thật sự bị lừa rồi chứ? Vân Khuynh mặt không đỏ tim không loạn, cảnh giới nói dối đạt đến mức cao tuyệt đối. Mạc Sâm bình tĩnh nhìn nàng, cười nhạt không nói, vẻ mặt lại 10 phần chắc chắn. Được rồi, sao anh biết, rốt cuộc, vẫn là Vân Khuynh rời mắt đi. Thả ra nói, hắn nhất thời không đáp lại. Ngược lại còn vặn mặt nàng qua, bốn mắt nhìn nhau, trong dư quang của nàng, có thể thấy rõ được sao trời bên cửa sổ, mê hoặc tâm hồn người, mà trong đôi mắt sâu không thấy đáy của người đàn ông cũng như chứa đầy sao trời. Đen nhánh, lại lấp lánh, bị nhìn như vậy, quả thực giống như đang rong chơi giữa sao trời, mê say choáng váng, cho đến khi, trong lòng Vân Khuynh khẽ động, hiếm khi ngoan ngoãn yên tĩnh. Chờ đợi đáp án của hắn. Thấy thế, môi mỏng của Mạc Sâm hơi nhếch lên. Đột nhiên hiện lên một nụ cười bỡn cợt. Hắn rất nhanh đã nâng người lên. Rồi lại ấn thân thể nàng xuống. Dần dần, cực chậm, lại áp xuống lần nữa. Trong quá trình thong thả này, Vân Khuynh chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của người đàn ông. Hàng mi nhỏ dài rậm không giấu vết rũ xuống. Quả thực như muốn trêu chọc đến đáy lòng nàng, cho đến khi chỉ còn lại khoảng cách một lóng tay vi diệu. Mạc Sâm mới đột nhiên dừng lại, lúc này, hai người hầu như đã mặt dán mặt, hơi thở giao hòa, hắn đột nhiên vươn tay, đầu ngón tay thon dài thăm dò từ xương quai xanh của Vân Khuynh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, liền gần sát ngực nàng, sau đó, người đàn ông này kề sát bên tai nàng. Cho nàng một đáp án tuyệt đối không thể tưởng tượng được cách chương.